Sát thần Chí Tôn, chương 2042, C2042, Trần Thiếu Chủ 3/3/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Chủ 3/3/2, nhưng mà ngẫn lại hắn cảm thấy rất nghẹn khuất. Đan đạo, ngự thú nhất đạo hắn đã liên tục bại trong tay Trần Thiếu Chủ 2 lần. Trận pháp nhất đạo nếu như lại thua, mặt mũi Tu La Đại Đế hắn cũng không biết đặt ở đâu. Muốn làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trong lòng Tu La Đại Đế không ngừng tự nhủ với mình. Chỉ cần ta là người thắng cuối cùng, thua mấy lĩnh vực kia thì tính làm sao? Thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo xưng vương. Tu La Đại Đế tự an ủi mình. Ván thứ 7, Trần Thiếu Chủ của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Tu La Đại Đế của Tu La Đạo Tràng. Niêm Hoa Đại Đế tuyên bố một tiếng, ván thứ 7 rốt cuộc cũng mở màn. Nội dung thi đấu ván thứ 7 này vô cùng kỳ lạ. Là so thủ đoạn bày trận. Mỗi người đều có trận đồ, cung cấp đầy đủ tài nguyên. Yêu cầu hai người đồng thời bày trận, ai hoàn thành trước bố trí 3 trận pháp thì sẽ được coi như là người thắng trong ván này. 3 trận pháp này cấp bậc không tính quá đặc biệt cao. Nhưng mà muốn trong thời gian ngắn bố trí thành công, không thể không nói khảo nghiệm vẫn rất lớn. Đối với người bày trận mà nói, không thể nghi ngờ là khảo nghiệm rất lớn. Tu La Đại Đế đối với phương thức thi đấu này vẫn không hài lòng cho lắm. Ý nghĩ của hắn kỳ thực giống như Vô Song Đại Đế vậy, hắn cũng hy vọng rút thăm được phương thức phá trận, mà không phải là bày trận. Hắn cũng muốn bằng vào vũ lực cường đại đầu cơ trục lợi một chút. Chỉ tiếc phương thức thi đấu này cũng không có thỏa tâm nguyện của hắn. Đương nhiên, đối với Giang Trần mà nói, loại phương thức thi đấu này lại không tính là không xong. Những năm này hắn ở phương diện trận pháp nhất đạo cũng tốn rất nhiều thời gian, đối với việc bày trận cũng có rất nhiều tâm đắc. Ngay cả trận pháp cỡ lớn cũng không biết Giang Trần đã bố trí qua bao nhiêu lần. Loại trận pháp cấp bậc không cao này, đối với Giang Trần mà nói, không tồn tại bất kỳ độ khó nào. Sau khi hắn quan sát trận đồ đã nhìn ra chỗ huyền ảo của 3 trận pháp này. Xem, hiểu trận đồ, kế tiếp chính là so thủ đoạn khắc trận pháp, thủ đoạn bài trận, đủ loại thủ đoạn khác nhau. Đây đều là thứ mà Giang Trần cực kỳ am hiểu. Mà Tu La Đại Đế chuyên tu võ đạo. Trên phương diện trận pháp nhất đạo tuy rằng cũng không tính tốn quá nhiều tâm tư. Thế nhưng cũng không có nội tình trận pháp như Giang Trần. Như vậy ván thi đấu này đã sớm không cần phải lo lắng cái gì nữa. Khi thời gian quy định mới trôi qua được 2/3, Giang Trần đã hoàn thành bố trí 3 trận pháp. Mà Tu La Đại Đế khi đó mới hoàn thành được 1/2 trận pháp, 2 còn chưa có hoàn thành. Kể từ đó, kết quả đã rõ ràng như ban ngày. Ván thứ 7. Trần Thiếu Chủ của Khổng Tước Thánh Sơn thắng. Niêm Hoa Đại Đế nhìn qua trận pháp Giang Trần bố trí, trong đầu tấm tắc kêu kỳ lạ. Trong lòng cũng âm thầm cảm thán, Trần Thiếu Chủ này quả thực là yêu nghiệt nghịch thiên, tài hoa siêu tuyệt, trên phương diện đan đạo cũng không tính. Ngực thú nhất đạo chứng minh số mệnh kinh người, hiện tại trận pháp nhất đạo này dường như cũng rất có phong cách. Tuy rằng 3 trận pháp này không nhìn ra được bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì cao. Thế nhưng mà có thể trong thời gian ngắn bố trí thành công như vậy, đây tuyệt đối là người có nội tình trận pháp. Không thấy Tu La Đại Đế mới chỉ hoàn thành có 1/2 thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ ong lúc nhất thời Niêm Hoa Đại Đế cũng không nhịn được mà nhìn Giang Trần vài lần. Mà chư hầu phía dưới lại hoan hô không ngừng, thanh âm giống như tiếng sấm vô cùng vang dội. Chư hầu khắp nơi lại một lần nữa bị biểu hiện yêu nghiệt của Giang Trần chinh phục. Thi đấu phát triển tới một bước này, tất cả mọi người dường như đều đang nhìn biểu hiện độc nhất vô nhị của Giang Trần. Về phần bên Tu La Đại Đế, đại đa số người dường như không quá quan tâm. Dù sao chống lại Trần Thiếu Chủ, Tu La Đại Đế này vẫn luôn thua, thua, thua triệt để. Nghe thấy tiếng hoan hô như sấm vọng, da mặt Tu La Đại Đế cũng biến thành màu tím, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa giận vừa hận giống như độc xà bò qua bò lại trong đầu hắn. Trần Thiếu Chủ uy vũ, Trần Thiếu Chủ bách chiến bách thắng, không biết từ lúc nào, phía dưới bỗng nhiên vang vọng khẩu hiệu giống như sấm dậy như vậy. Ngay từ đầu chỉ có rải rác vài tiếng, sau đó lại hội tụ thành xu thế giống như biển lớn. Vài trăm người, mấy ngàn người điên cuồng giống to, thanh âm này lan truyền đi, sau đó cả Lưu Ly Vương Thành giống như đều sôi trào lên, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều vang vọng khẩu hiệu bực này. Cả Lưu Ly Vương Thành giống như thùng thuốc súng. Thoáng cái bị đốt, thoáng cái đã sôi trào. người ủng hộ Trần thiếu chủ ở Liêu Ly Vương Thành vốn đã rất nhiều. Tin tức thi đấu không ngừng truyền đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ không ngừng truyền ra chiến tích cường thế của Trần thiếu chủ. Như vậy cả Liêu Ly Vương Thành làm sao không thể điên cuồng như vậy. Vốn mọi người đã vô cùng sùng bái Trần thiếu chủ, hiện tại nghe thấy Trần thiếu chủ ba chiến ba thắng, chiến thắng Tu La Đại Đế liên tục ba trận, khiến cho Tu La Đại Đế mất mặt, nghe thấy tiếng hoan hô vang vọng Liêu Ly Vương Thành, từng đạo thanh âm không ngừng giống như cơn sóng truyền tới, cho dù là Niêm Hoa Đại Đế và Trấn Nhạc Đại Đế kia cũng phải nhìn nhau, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên bọn họ cũng bị nhân khí của Trần thiếu chủ làm cho kinh sợ. Trần thiếu chủ như vậy thực sự là người Tu La Đại Đế có thể tùy tiện ức hiếp hay sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người nhìn về phía Tu La Đại Đế, đã có chút khó coi. Thương Hải Đại Đế và Trảm Không Đại Đế luôn phụ thuộc Tu La Đại Đế lúc này biểu lộ trên mặt vô cùng ngưng trọng. Nhất là Thương Hải Đại Đế, hắn vẫn là bằng hữu của Tu La Đại Đế, vì Tu La Đại Đế đoạt quyền mà làm ra rất nhiều chuyện, nhảy lên nhảy xuống, có thể nói là tận tâm tận lực. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chấp nhận nổi việc Tu La Đại Đế bị thua. Vô luận thế nào hắn đều phải chống đỡ, hắn và Tu La Đại Đế cùng vinh cùng nhục, có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Một khi Khổng Tước Thánh Sơn ngồi vững ở vị trí trưởng khống giả của Liêu Ly Vương Thành, Tu La Đại Đế sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Tu La Đại Đế không may, Thương Hải Đại Đế hắn nhất định cũng sẽ không may theo. Trảm Không Đại Đế tuy rằng cũng phụ thuộc vào Tu La Đại Đế, thế nhưng mà quan hệ của hắn với Tu La Đại Đế còn chưa mật thiết tới trình độ này. Đạo huynh, những người này đều bị tiểu tử kia mê hoặc, chỉ cần chúng ta cường thế thắng ván này, chuyện Liêu Ly Vương Thành còn không phải do chúng ta tính toán hay sao? Thế giới này cuối cùng cường giả vi tôn, chỉ cần võ đấu chúng ta thắng 4 trận, cho dù bọn chúng có nhảy nhót thế nào cũng không làm nên được chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mới tiến hành ván thứ 7. 3 thắng 3 thua, 1 hòa, có thể nói là đang ngang nhau. Cách chương.